sẽ bị đâm thành khói băng, sau đó sẽ tan thành bụi phấn, được kiếm hồn phi phách tán. Khi viên trần thân mình hoàn toàn cứng đờ, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cảm giác được cái cổ đáng thương của mình bị cứng lại rồi. Khóe môi khẽ nhúc nhích, kiên trì nói, để chỉ nghĩ đến xem một chút. Mục đích của Hiên Viên Trần rất đơn giản, chính là muốn xem náo nhiệt, nhưng hắn thật không ngờ xem náo lại trả giá lớn như vậy. Bổn vương hỏi người, tại sao lại ở nơi này? Hiên Viên Diệp không biết có phải dẫn đến hồ đồ hay không, liên tục hỏi lại, đôi mắt cũng từ từ nheo lại, ánh mắt lạnh như băng lóe lên sự nguy hiểm, càng làm cho Hiên Viên Trần kinh hãi. Cũng may, trong nháy mắt, Hiên Viên Trần hiểu được ý của Hiên Viên Diệp. Cần lực ngặn ra nụ cười, có chút lấy lòng, ngại ngùng nói. Vừa vặn, từ sau tường nhảy qua. Khi nói chuyện, hắn di chuyển bước chân, đi tới trước cầu, sau đó đột ngột nhảy lên trên cầu. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 52. Bởi tính tình của hắn vốn là tiểu hài tử, thực sự là chịu không nổi Hiên Viên Diệp chăm chú nhìn gạt cao. Vấn chi hắn vẫn luôn nhận định tất cả thân ái của hắn sẽ không thật sự trị tội hắn, nhưng nhớ chỉ dọa hắn. Cho nên hắn nhu thuận một chút để lấy lòng Thất Ca. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên thân cầu khiến cho bụi rơi xuống. Mạnh Phước Ảnh hiện tại đang bám chặt vào thân cầu, vì thế cho bụi liền rơi lên đầu nàng, trên mặt nàng. Thậm chí còn có một chút ếch chui vào trong mũi nàng. Trên mặt có chút không thoải mái, nhưng không dám phủ đi, chỉ có thể nhìn. Mấu chốt nhớ chính là trong lỗ mũi bị ngứa rất khó chịu, đặc biệt muốn hát xì nhưng nàng không có gan hát xì cho thỏa thích được. Mộng khác hơi nhỏ nhỏ nhưng phải trả giá bằng sinh mạng, đáng không? Vì vậy nàng chỉ có thể cưỡng lực chịu đựng, nhận đến cái mũi lên men, nhận đến ánh mắt mờ đi, nhận đến nước mắt chảy ròng ròng. Cũng may nước mắt đều rơi trên y phục, không có rơi xuống sông, bằng không xác định chắc chắn sẽ bị Hiên Viên Diệp phát hiện. Treo tường, Hiên Viên Diệp mắt hiếp lại rồi trợn lên, nguy hiểm trong mắt lại càng rõ ràng hơn. Mang Thập Ân Gia đi trèo tường, phải nhìn hắn trèo đủ 1000 lần, thiếu 1 lần cũng không được cho đi. Tất cả mọi người sửng sốt, một đám người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Mang Thập Ân Gia đi trèo tường lại đến 1000 lần, nếu không đủ thì không được đi, bọn họ không nghe làm chữ. Ân Gia thật là quá à. Phía dưới cầu, Mạnh Phát Ảnh hai mắt trợn lên, gương mặt khó có thể tin. Đây thật sự là Hiên Viên Diễm bình thường lạnh như băng nói ra sao? Phúc ác nhà, thật sự là rất phúc ác, lại có thể nghĩ ra chiêu hại người như vậy. Bắt Hiên Viên Trần trèo tường 1000 lần. Hiên Viên Trần cũng không phải là người luyện võ công. Theo tốc độ của hắn, 1000 lần thì phải trèo đến năm nào mới hết đây. Hơn nữa, nếu 1 lần cũng không thể, thì đúng là muốn hành hạ Hiên Viên Trần mệt đến chết. Ác, thật sự là rất ác. Người ta trèo qua tường thôi, cũng có thể lấy mạng của người ta, giết người ta không cần đau à. Nàng bây giờ cực kỳ cảm thương cho số phận của Hiên Viên Trần, cũng vô cùng cảm thấy may mắn người bị phát hiện không phải nàng. Thật, biểu tình của Hiên Viên Trần giờ phút này đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung. Môi không ngừng ngọ ngoại, nhưng động nửa ngày lại chỉ hô lên một từ. Không biết từ ca là không tình nguyện,